Bát gia tái thế, chương 825, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 825 nói cách khác thanh niên ngoài 20 tuổi này chỉ ít cũng mạnh ngang ngửa lãnh đạo của ông ta, chủ nhân Lục Phong quá kinh khủng. Tôi, sau khi suy nghĩ Cơ Hòa chuẩn bị nói vài câu lấy lòng Trần Đức, dù sao thì việc cởi quần áo trước mặt La Nhất Công và những người khác quá là mất mặt, ông ta không làm được. Muốn sống thì đừng nói nhảm, nhưng Trần Đức lại không cho ông ta cơ hội. Cho ông 10 giây, 10 giây, lông tơ trên người Cơ Hòa dựng đứng, ông ta nào dám chần chừ. Lập tức đứng dậy cởi bỏ bộ đồ trên người trị giá tiền triệu của Thành Kỳ Võ Tặc, động tác rất nhanh, vô cùng dứt khoát, không dám chậm trễ. Sau khi cởi xong, ngoan ngoãn cầm bằng hai tay dâng cho Trần Đức. Cậu chủ Trần, ba người bạn của ông ta, còn có La Nhất Công, Quan Chính Dương, hiệu trưởng và những người khác hoàn toàn chết lặng, đầu óc mơ hồ, bọn họ ngây người nhìn cảnh tượng này, không biết phải làm sao. Cơ Hòa đấy, Cơ Hòa đến từ Côn Luân Hư đấy, cứ như vậy, mà bị thanh niên trong giới thế tục dọa sợ đến nỗi cởi quần áo. Bọn họ rất khó tin, nhưng đây là sự thật, bọn họ không dám lên tiếng nữa, thực sự rất sợ việc bị Trần Đức gọi tên, ngay cả Cơ Hòa còn phải cởi đồ, nếu như chỉ tên bọn họ, bảo bọn họ cũng cởi thì phải làm thế nào? Trần Đức phớt lờ Cơ Hòa, túm lấy quần áo trong tay ông ta trùm lên đầu Thành Kỳ Võ, hoành tráng rời khỏi khách sạn. Trong đại sảnh, mặc dù Trần Bát Hoang đã rời đi, nhưng bọn họ vẫn rất im lặng, không có ai lên tiếng. Không phải bọn họ không muốn nói, mà là bọn họ thực sự không biết phải nói gì. Thành Kỳ Võ chết ngay trước mắt bọn họ, hơn nữa còn chết dưới tay Trần Bát Hoang, người mà cả thành phố đang tìm kiếm. Con mẹ nó, đây là chuyện quái gì? Nếu như Thành Cực An, hoặc người ông đáng sợ của Thành Kỳ Võ đến truy hỏi thì phải làm thế nào? Cơ Hòa không sợ, nhưng La Nhất Công và những người khác lại sợ mất hồn mất vía, như thể gặp phải một cơn ác mộng đặc biệt đáng sợ, sắc mặt bọn họ u ám đến nỗi không thể u ám hơn. Mọi người yên tâm, tôi sẽ báo cáo chuyện này với giám đốc Lục. Bây giờ đang là thời điểm tuyển sinh của học viện Vô Song, lão già họ Thành đó không dám làm gì các người đâu. Sau một hồi im lặng, Cơ Hòa nói, chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ đích thân thông báo cho nhà họ Thành, mọi người về đi. Đa tạ tiền bối Cơ Hòa. Cảm ơn tiền bối Cơ Hòa, La Nhất Công, Quan Chính Dương, Đài Tài Tuấn và Giả Trí Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, sợ hãi chen lấn nhau rời khỏi khách sạn. Sau đó, Cơ Hòa gọi điện cho Lục Phong, trực tiếp báo cáo lại mọi chuyện. Tiếp đó, chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ, khách sạn này đã tạm ngừng hoạt động, căng dây cảnh báo, ngay sau đó Lục Phong, Thành Cực An, và một ông già tóc bạc đã vội vàng đến đây. Bọn họ thảm hơn Chu Hồng Vận nhiều, tốt xấu gì Chu Hồng Vận vẫn có thể nhìn thấy thi thể của con trai mình. Còn bọn họ ngay cả thi thể của Thành Kỳ Võ cũng không thấy đâu. Cách chương.